Chương 445, Tử Diễm Hồng Long. Hạ Nhược Phi cũng không biết cuối cùng này một đôi đỏ như máu rồng có cái gì khác với tất cả mọi người chỗ, thế nhưng hắn lại nhạy cảm địa đã nhận ra Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm hai người thần sắc biến hóa rất nhỏ. Này nhưng đều là tinh danh A, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có ý thức mà đem này một đôi đỏ như máu rồng đặt ở cuối cùng bán đấu giá. Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm đều ngoài dự đoán mọi người địa cũng không có trực tiếp ra giá, trái lại lộ ra một bộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ nên báo giá cả bao nhiêu. Đúng là Từ Đức Thắng hơi chút suy nghĩ ngay lập tức sẽ báo ra giá cả, 6 triệu Từ Đức Thắng cũng biết báo một cái giá rẻ không có ý nghĩa gì. Huống hồ Hạ Nhược Phi lấy ra mỗi một đối với đỏ như máu rồng cũng đều đáng giá này, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát trực tiếp báo 6 triệu. Lý Tông Hành suy nghĩ một chút, cười nói nói, cuối cùng một đôi, ta cũng không thể dễ dàng để cho các ngươi dô y tiểu hạ, ta ra 650 vạn Lý Tông Hành một hồi đem ra ca để cao 500 ngàn, này cũng để Từ Đức Thắng trong lòng có chút buồn bực này một đôi đỏ như máu rồng trên thực tế cùng đệ nhất đối với bán đấu giá so với. Khắp nơi mặt biểu hiện đều gần như, đệ nhất đối với cuối cùng đi qua vài vòng tranh ra, mới nhảy lên tới 650 vạn gia ca thành giao. Bất quá đây là cuối cùng một đôi, Lý Tông Hành tâm lý cấp thiết một chút cũng có thể lý giải, Từ Đức Thắng cũng không có nghĩ quá nhiều. Gầy lão đầu Quách Thanh Lâm cũng cười ha hả nói rằng, Lý Tổng, ta đối với này một đôi đỏ như máu rồng cũng thật yêu thích, như vậy đi, ta ra 680 vạn Từ Đức Thắng không khỏi há to miệng. Lòng nói hai người này làm sao tới cứ như vậy mánh á còn có thể hay không thể khoái trá làm bạn tuy rằng tại chỗ đều là không thiếu tiền chủ, nhưng thân là giới kinh doanh tinh anh, những người này nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm đoàn đại đầu. Ngược lại, rất nhiều lúc bọn họ đều là tính toán tỉ mỉ, bằng không có khả năng kiếm được lớn như vậy gia nghiệp. Từ Đức Thắng đích thật là có chút không hiểu. Bất quá lại như vừa Lý Tông Hành nói, đây đã là cuối cùng một đôi. Này loại phẩm chất đỏ như máu rồng đều là có thể gặp mà không thể cầu. Lần này một hồi đi ra xa ưu cái đã là kỳ tích một loại. Vạn nhất bỏ qua thôn này liền không có tiệm này đây Từ Đức Thắng đối với đôi này đỏ như máu rồng cũng là vô cùng yêu thích. Hắn ở trong lòng xoắn suýt chỉ chốc lát, cắn răng nói rằng, Quách lão, Lý Tổng, ta ra 7 triệu nếu như các ngươi ra giá so với cái này cao, ta liền lui ra cạnh tranh Lăng Khiếu Thiên cười ha hả xem trò vui. Mà đã mua được đỏ như máu Long Dương Đại Hoa cùng Tạ Tốn hai người cũng là một thân lung dung, ngược lại bọn họ cũng không thể đấu giá, Từ Đức Thắng mấy cái cạnh tranh phá đầu bộ dạng, mọi người đều là hỷ văn nhạc kiến. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ liếc Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm một chút, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cái giá này đã cao vô cùng, bất quá Hạ Nhược Phi có linh cảm, bất kể là Lý Tông Hành vẫn là Quách Thanh Lâm, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Quả nhiên, Quách Thanh Lâm chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết nói rằng, Từ Tổng, vậy thì ngượng ngùng, đôi này đỏ như máu rồng ta thật sự là rất ưa thích, ta ra 750 vạn Từ Đức Thắng nghe vậy thở dài một hơi, nhún vai một cái đi tới một bên, hiển nhiên là không chuẩn bị lại đấu giá. Hắn là không thiếu tiền không giả, nhưng hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, để hắn làm đoan đại đầu hắn là sẽ không làm. Liền ngay cả Lăng Khiếu Thiên cùng Tạ Tốn, Dương Đại Hoa cũng đều lộ ra thần sắc kinh dị, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới gia ca sẽ bị làm trò cao như vậy. Cho tới Lý Tông Hành, hắn ở Quách Thanh Lâm ra giá thời điểm, liền không nhịn được lông mày giống như có điều suy nghĩ liếc Quách Thanh Lâm một chút. Lý Tông Hành thấp đầu suy tư chốc lát, liền quả quyết ngẩng đầu lên nói rằng, Tiểu hạ, ta ra 850 vạn nói xong, Lý Tông Hành liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn Quách Thanh Lâm. Lăng Khiếu Thiên đám người hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng cực phẩm đỏ như máu rồng có tiền cũng không thể mua được, nhưng Lý Tông Hành cái này báo giá hiển nhiên đã vượt ra khỏi cá giá trị thực tế. Hơn nữa ra ca một đường đi tới 750 vạn thời điểm, đã là một cái khá cao giá, Lý Tông Hành nhưng ở cái giá này vi trên một hơi bỏ thêm một chỉ hệ ưu nguyên, này để Lăng Khiếu Thiên bọn người cảm thấy có chút khó tin. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lý Tông Hành là một cái vô cùng tinh táo. Phi thường khiêm tốn người, không giống như là cái kia loại chán nóng lên liền xung động người ai chẳng lẽ là bởi vì này đối với đỏ như máu rồng là cuối cùng một đôi, Lý Tông Hành lại phi thường muốn có được, cho nên mới cố ý một lần tăng giá một chỉ hệ u, để biểu hiện chính mình tình thế bắt buộc quyết tâm, để Quách Thanh Lâm biết khó mà lui Lăng Khiếu Thiên đám người nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như thế một loại lý do. Tạ Tốn, Dương Đại Hoa hai người cũng không khỏi âm thầm vui mừng, may mà chính mình ra tay sớm, ở đệ nhất đúng, đệ nhị đối với thời điểm liền trước tiên tăng giá mua lại, không phải vậy đến nơi này cuối cùng một đôi, cùng Lý Tông Hành chết dập đầu, đó thật đúng là muốn đại xuất huyết. Đặc biệt là Tạ Tốn, hắn tính cả đánh cuộc thua 2 triệu, trên thực tế vì cái kia đối với đỏ như máu rồng hắn bỏ ra 850 vạn, đã cùng Lý Tông Hành báo giá giống nhau như lúc. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Tốn buồn bực trong lòng tựa hồ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Quách Thanh Lâm nghe xong Lý Tông Hành báo giá cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi nhíu nổi lên lông mày đầu. Lý Tông Hành thì lại vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị nhìn Quách Thanh Lâm, hiện tại từ Đức Thắng đã lui ra cạnh tranh, chỉ cần Quách Thanh Lâm từ bỏ, này một đôi đỏ như máu rồng chính là của hắn. Lý Tông Hành xem ra vẻ mặt ung dung, kỳ thực trong lòng hắn còn là có chút khẩn trương. Đặc biệt là làm Quách Thanh Lâm vừa liếc nhìn cái kia đối với chưa quyết định thuộc về đỏ như máu rồng thời gian, tim của hắn càng la không nhịn được mánh nhảy một cái, sinh ra một tia linh cảm không lành. Quả nhiên, Quách Thanh Lâm rất nhanh sẽ mở miệng nói, 9 triệu này hạ liền Lăng Khiếu Thiên cũng phát giác là lạ, hắn nghi ngờ nhìn một chút gượng cười Lý Tông Hành cùng với một mặt nhẹ như mây gió vẻ Quách Thanh Lâm, mở miệng nói, Quách Lão, Lý Tổng. Các ngươi làm cái gì ai nhiều tiền thiêu đến hoảng sợ a lúc này, Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói rằng, Lăng Thúc Thúc, Quách Lao cùng Lý Tổng đều là người thông minh, bọn họ ra giá tự nhiên là có đạo lý của chính mình nói xong, Hạ Nhược Phi ánh mắt, cũng nhìn về phía Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm hai người. Lý Tông Hành cười khổ nói, xem ra Quách Lao cùng Tiểu Hạ đều đã sớm nhìn ra, ta còn tự cho là mình ánh mắt độc ác đây. Quách Thanh Lâm khẽ mỉm cười nói rằng, Lý Tổng, thứ tốt nhiều tiêu ít tiền cũng đáng. Lăng Khiếu Thiên cũng tỉnh táo lại, hai bước đi tới cái kia tợ lặt tiệc sửa lại hòm trước mặt, thấp đầu cẩn thận tra nhìn. Hắn nhìn một lát, lại từ trong tay trốn ra một cái đèn tin nhỏ, bất quá ngón này điện phát ra là hồng quang, hiển nhiên là chuyên môn dùng để quan sát hồng long ngư màu tóc tình huống. Nếu như không phải sợ sệt quấy nhiều đến hai cái chân quý đỏ như máu rồng, Lăng Khiếu Thiên thậm chí hận không thể đem chúng nó mò đi ra nhìn kỹ một chút. Trong chốc lát, Lăng Khiếu Thiên rốt cục phát ra một tiếng thét kinh hãi, tử diễm hồng long hơn nữa còn là muôn tiếng nghìn hồng. Quách Lao, Lao Lý, ánh mắt của các ngươi cũng thật lợi hại đi. Quách Thanh Lâm cười ha hả nói rằng, ánh mắt tốt có ích lợi gì, Tiểu Hạ hắn trong lòng mình đều biết, chúng ta muốn kiếm cái lậu căn bản không khả năng. Lý Tông Hành nghe vậy cũng liên tục cười khổ nói, ta nhìn chân chính lợi hại là Tiểu Hạ đi, rõ ràng đã nhìn ra ta cùng Quách Lao nhìn chằm chằm này một đôi long ngư. Nhưng căn bản không chút biến sắc, còn trước tiên đem cái kia hai đôi đấu giá Tạ Tốn con ngươi trợn lên lão đại, nói rằng, Lao Lăng, ngươi không nhìn lầm chứ, đúng là đạt đến muôn tía nghìn hồng trình độ. Tử diễm hồng long phí lời Lăng Khiếu Thiên nói rằng, ta đôi mắt này lúc nào nhìn nở nhờ mở quá cắt vừa, ngươi làm sao không nhìn ra còn dám nói mình không có nhìn nở nhờ mở quá. Tạ Tốn không chút lưu tình tổn hại rồi một câu, vẫn là ác miệng bản sắc. Lăng Khiếu Thiên mặt già đỏ ửng, cái chảy cái cối nói, vừa nay các ngươi lại không để ta tham gia tranh ra, ta nào có cái kia lòng thanh thản đi chăm chú kiểm tra. A Hạ Nhược Phi ở một bên nghe được có chút đầu óc mơ hồ, không nhịn được hỏi, Lăng Thúc Thúc, đến cùng chuyện gì? Tử diễm hồng long A muôn tía nghìn hồng lại là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi không biết Lăng Khiếu Thiên, Tạ Tốn, Lý Tông Hành cùng với Quách Thanh Lâm đều không hẹn mà cùng địa trợn mắt lên hỏi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, ta hẳn phải biết sao? Lý Tông Hành hỏi, vậy ngươi vừa nãy? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ta chỉ là nhìn thấy ngài cùng Quách Lao vẻ mặt không đúng, hơn nữa con mắt miểu hướng về đôi này hồng long ngư nhiều lần, vì lẽ đó trực giác nói cho ta biết đôi này hồng long ngư không đơn giản, chỉ đến thế mà thôi. Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm hai người liếc nhau một cái, đồng thời nổi lên một nụ cười khổ. Bọn họ những này người từng trải, lại ở một cái lông đầu tiểu, từ trước mặt lộ ra cái hở. Phải biết Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm lẫn nhau trong đó đều cũng không có phát hiện đối phương theo dõi đôi này hồng long ngư, lại bị Hạ Nhược Phi sạch thu đáy mắt, thật sự là có chút mất mặt. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nhìn Lý Tông Hành ha ha bắt đầu cười lớn. Lý Tông Hành có chút buồn bực nói rằng, Lao Lăng, Tiểu Hạ hỏi ngươi lời đây, ngươi cười khúc khích cái gì? Sức lực Lăng Khiếu Thiên này mới chậm rãi thu lại nụ cười, một lát mới lấy lại sức lực, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi đôi này hồng long ngư hẳn là sinh ra phạm vi nhỏ biến dị, bởi vì chúng nó vẫn chưa hoàn toàn thành niên, vì lẽ đó cũng không rất rõ ràng, thế nhưng ở hồng quang đèn chiếu xuống vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên đưa hắn chính là cái kia hồng quang đèn tin đánh mở chiếu vào đỏ như máu trên thân rồng, chỉ vào chiếu xạ địa phương nói rằng, ngươi nhìn ở màu đỏ bên ngoài có một tầng màu tím nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa này màu tím phạm vi hầu như bao trùm tất cả vậy, hồng tử hai màu hòa lẫn, đây chính là chúng ta nói tử diễm hồng long, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất nguồn tiếng nghìn hồng. Này loại hồng long ở sau khi trưởng thành, nuôi dưỡng ở kết hợp hồng quang đèn cá kiểng trong vạc, là đẹp vô cùng. Một bên Quách Thanh Lâm cười ha hả nói bổ sung, tiểu hạ, tử diễm hồng long cũng có tiện nghi, mấy trăm ngàn một cái trên thị trường cũng có thể mua được, ngươi này khó được là đỏ đến mức rất đậm, tử đắc hết sức xuyên thấu qua, hơn nữa cá bản thân bất kể là đầu vện, cùng cõng, vẫn là màu tóc cùng với khác mới phương diện mặt, hầu như chính là trạng thái hoàn mỹ, như vậy một cái tử diễm hồng long liền quá khó được, ta chơi hồng long ngư mấy chục năm, nói thật đây là ta lần thứ nhất gặp được. Nếu đều không có cơ hội mua thấp bán cao, Quách Thanh Lâm liền dứt khoát cặn kẽ cùng Hạ Nhược Phi giải khai nói. Hạ Nhược Phi sau khi nghe liên tục gật đầu, cảm thấy giải ra rất nhiều kiến thức. Nói thật cái kia đỏ như máu long màu tím bây giờ còn cũng không nổi bật, Hạ Nhược Phi tại không gian trúng tuyển cá thời điểm cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, hắn không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều chú trọng như vậy. Hơn nữa Quách Thanh Lâm cùng Lý Tông Hành lại có thể dựa vào mắt thường phát hiện trong này bất đồng, liền để Hạ Nhược Phi càng thêm ngầm thầm bội phục. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói rằng, được rồi hiện tại không cần giấu giếm, Quách Lão, Lý Tổng, các ngươi có thể tiếp tục ra giá tạ tốn ở một bên tham gia trò vui nói, đây chính là tử diễm hồng long a chúng ta nên cũng có thể ra giá đi nếu như sớm biết có tử diễm hồng long, ta chắc chắn sẽ không mua này một đôi tạ tốn lời vừa nói ra, liền Dương Đại Hoa cùng Lăng Khiếu Thiên cũng đều lộ ra ý động vẻ mặt. Tất cả mọi người không thiếu tiền, máu này hồng long bản thân liền cực kỳ hiếm có, hơn nữa còn có một tầng màu tím màu tóc, thì càng là có thể gặp không thể cầu, liền Lăng Khiếu Thiên cũng không nhịn được muốn hoành đao đoạt ái. Lý Tông Hành liền vội vàng nói, đừng hòng mơ tới a các ngươi đều mua được cá, đừng nghĩ ăn trong chén ghi nhớ trong nồi còn có lao lăng, ngươi cũng đừng tham gia trò vui, hôm nay ngươi là chủ nhân, được có chút chủ nhân dáng vẻ. Không cho theo chúng ta cạnh tranh Hạ Nhược Phi thấy thế cười ha ha nói rằng, Lăng Thúc Thúc cũng đừng tham gia đi còn có Tạ Tổng, Dương Tổng, chúng ta nếu nói xong rồi mỗi người chỉ có thể mua một đôi, vậy hay là tuân thủ quy tắc trò chơi đi. Lý Tông Hành lập tức đắc ý. Nói, này Long Ngư là tiểu hạ, chúng ta đều nghe hắn ta nói Tạ Lao Tam, Lào Dương, chính các ngươi ánh mắt không cho phép, này có thể không trách được ta nha. Lúc này, một bên Từ Đức Thắng đột nhiên mở miệng nói, ta vẫn không có mua qua, vậy ta cũng có thể tham dự đấu giá. Lý Tông Hành sửng sốt một chút nói rằng, ngươi không phải đã thối lui ra khỏi sao? Nếu như là trước mặt mặt cái kia hai đôi một dạng đỏ như máu rồng, 8,9 triệu ra ca ta khẳng định lui ra. A Từ Đức Thắng cười hì hì nói, có thể. Đây không phải là tử diễm hồng long sao? Ta nói không chừng cũng phải với các ngươi tranh một chuyến. Nói xong, Từ Đức Thắng không đợi Lý Tông Hành nói chuyện với Quách Thanh Lâm, liền giành trước báo ra ra ca. Ta tập hợp cái chỉnh, ra 10 triệu nói xong, Từ Đức Thắng lại cười hì hì hỏi Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, ta ra giá cũng không tính là phá hoại quy củ chứ bọn họ cạnh tranh càng kịch liệt, Hạ Nhược Phi càng vui vẻ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ cười nói, không có tính hay không, ngài có. Thể ra giá Lý Tông Hành cùng Quách Thanh Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực na y bất quá về giá cả bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại bảo thủ. Lý Tông Hành chỉ hơi trầm ngâm liền mở miệng nói, 11 triệu 12 triệu Quách Thanh Lâm theo sát phía sau báo ra giá tiền cao hơn. Bọn hắn bây giờ đều là một chỉ hệ U địa hướng về tăng thêm, hơn nữa đôi này Hồng Long Ngư bình quân mỗi cái đạt tới 6 triệu gia ca, đã là phá vỡ 2 năm trước 5 triệu nguyên thành giao ghi chép. Từ Đức Thắng suy nghĩ một chút nói rằng, 13 triệu Lý Tông Hành khẽ mỉm cười, nói rằng, ta lại tập hợp cái chỉnh đi 15 triệu. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn đều có chút tâm khèn rung động, hai con cá mà thôi, thì đã kêu lên 15 triệu. Quách Thanh Lâm cùng Từ Đức Thắng hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, hiện ra nhưng cái này cũng đã tiếp cận tâm lý của bọn họ giá cao nhất vị. Suy nghĩ một lúc lâu, Từ Đức Thắng nói rằng, 1,550 vạn, cao đến đâu ta cũng không cần. Quách Thanh Lâm thì lại khẽ nhíu mày, nhìn một chút Lý Tông Hành sau đó mới nói rằng, 16 triệu. Từ Đức Thắng lộ nở một nụ cười khổ, có chút không thôi nhìn một chút tợ lặt tiệp trong giường cái kia đối với Long Ngư, sau đó lung lay đầu lui qua một bên. Lý Tông Hành thì lại cắn răng nói rằng, Quách lão, ta ra 17 triệu ngài là lao tiền bối, nếu như ngài còn có thể ra giá tiền cao hơn, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau bỏ đi. Yêu thích Quách Thanh Lâm khẽ mỉm cười, nói rằng, vậy thì cảm ơn Lý Tổng. Nói xong, ánh mắt của hắn trong suốt mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, ta tập hợp cái cắt lợi con số đi 1888 vạn. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía còn có ra giá tư cách Lý Tông Hành cùng Tư Đức Thắng, gặp hai người bọn họ cũng không có tiếp tục ý ra giá, liền mỉm cười gật gật đầu nói, thành giao chúc mừng ngươi Quách lão, rốt cục được toàn nguyện.